Anime dị giới lữ hành gia. Chương 147, Dạ Xoa Cơ và Uôn Clock. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Anh Quốc tổng bộ của Liên minh. Đây là lần đầu tiên Alan đi tới nơi này, từ lúc bước vào tòa cao ốc cảm giác được vô số cỗ ma lực khổng lồ hiện diện, sắc mặt hắn hơi hiện cảnh giác. Sự nghiệp nằm vùng, rốt cuộc vẫn là phải tiếp tục lên chức đại boss vẫn khó mà tránh khỏi. Sợ hãi thì không tới nỗi, nhưng Alan luôn tự nhủ với chính mình nên cẩn thận tránh cho xung đột. Trường hợp bại lộ thực lực chân thật thân phận hoàng tử của đế quốc Vermilion xem như là xong đời. Tuy nhiên, dường như sợ cái gì thì cái đó lại tới. À, hoàng tử điện hạ, thanh âm dễ nghe xuất hiện khiến Alan bất chợt rùng mình. Một bóng dáng nhỏ nhắn mau chóng tiếp cận Alan theo bản năng lui về phía sau một bước. Thanh âm vang dội do vật thể va chạm vào vách tường phát ra cho thấy xung kích là mạnh mẽ cỡ nào. Hắn lúc này mới bình tĩnh nhìn về phía vật thể bay đã xác định trước mặt mình. Dạ Xoa Cơ, ngươi là tính làm gì? Ải, Alan điện hạ quả thật vô tình, lần đầu gặp mặt còn kêu người ta tiểu muội muội nữa rồi. À đúng, vẫn còn xoa xoa đầu, chỉnh lại quần áo xốc xếch thiếu nữ. Bĩu môi, nhìn về thân ảnh thấp bé mặc một bộ kimono hoa lệ rộng thùng thình, bộ ngực khiêm tốn gần như lộ hết ra ngoài, mí mắt Alan giật giật khó khăn lắm mới nặn ra một nụ cười. Lúc trước đúng là ta thất lễ, có trời mới biết trước kia lần đầu tiên đến Nhật Bản gặp gỡ cô dâu, hắn tình cờ tại trên đường gặp phải một tiểu loli, nhận thấy ma lực cũng khá cường đại nên mới lắm miệng trêu chọc vài câu. Ai ngờ lại dây vào một trong những tên rắc rối nhất trên thế giới. Sakio Nene, Dạ Xoa Cơ, cường giả xếp hạng 3 tại liên minh với khả năng điều khiển trọng lực, đừng nhìn tiểu loli này nhỏ nhắn mà xem thường, nàng thực chất cũng là một desperado cường đại đủ để cùng với Edelweiss so chiêu. Và điều làm Alan phải e ngại chính là, đây thật sự là một loli lớn tuổi bạo lực còn đặc biệt tao, dân chơi thứ thiệt hay thích tán tỉnh với những nam tử trẻ tuổi. Quảng cáo, bê bối tình ái ẩu đả, gây rối trật tự, phá hoại tài sản của công. Hắc lịch sử có thể viết ra tới cả trăm trang giấy. Từng sở hữu chiến tích nổi điên lên kéo cả một mảnh vụn thiên thạch từ vũ trụ đâm vào trái đất, sức phá hoại đủ để đánh chìm cả hòn đảo đường kính rộng đến trăm cây số. Tóm lại, may mà có một desperado khác là chiến thần Torajiro Nangu ngăn lại, chứ không thì thanh thiếu niên nước Nhật đã sớm bị tai họa. Đối với lời xin lỗi, Nene nghiêng cái đầu nhỏ, rất vui vẻ hồi đáp. À, không vấn đề, thiếp thân vẫn rất ưa thích. Nghe giọng nói êm ái tới tận xương, Alan bắt đầu dâng lên dự cảm không ổn. Có điều, dạo này kinh tế khủng hoảng, thiếp thân thật sự gặp nhiều khó khăn, ngài xem. Cặp mắt long lanh như một con vật nuôi vô hại, Nene bán manh khều khều vạt áo hắn. Nói tới ấn tượng của Dạ Xoa Cơ với nhị hoàng tử từ xứ Vermilion, ngoài khuôn mặt anh tuấn thì phải kể đến việc có tiền, vẫn là có vô cùng nhiều. Đi lại dùng chuyên cơ, dùng bữa tại toàn nhà hàng sang trọng nhất. Dụ dỗ được thì sau này ăn mặc khỏi phải lo tiêu xài thoải mái. Với lại, bây giờ nàng quả thật bắt đầu đối với Alan có chút hứng thú. Không phải bất kỳ ai lần đầu cũng đủ khả năng né tránh được bản thân tới gần. Vô ảnh bộ, Charlie Step, đây là tuyệt kỹ thành danh từ Torajiro kết hợp giữa di chuyển và hơi thở nhắm vào phần vô thức của đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam từ trẻ tuổi trước mặt thế mà dễ dàng tránh được lại còn chưa có phản ứng gì đặc biệt, chẳng phải thật thú vị sao? Cặp mắt nàng bắt đầu híp lại. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu mới không tiếp tục làm phiền ta? Đối phó loli đứng tuổi khó dây dưa lại sở hữu thực lực mạnh mẽ, Alan thật sự cũng hết cách đành chọn bỏ tiền tiêu tai. Mấy năm trước bị ăn chùa uống chùa cả tuần lễ tại Nhật ngẫm lại mà tức tối. Xuyên qua lăn lộn cho tới nay, hắn từ lúc nào phải chịu người bạch chơi? Còn là liên tục nhiều lần, quá lắm, hắc không nhiều chỉ ngần này. Nene vui vẻ đưa lên hai bàn tay. Bản hoàng tử, không có, đưa ngươi 1, 10, rốt cuộc lấy hay không? Alan nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù bây giờ đối với hắn tiền cũng chỉ là một con số thôi, nhưng khẳng định không thể nào đáp ứng sảng khoái như vậy, ai biết lần sau con loli vô tiết tháo này lại muốn thêm bao nhiêu nữa. Hai bàn tay lập tức ôm chặt lấy đùi Alan, Nene bắt đầu ăn vạ. Quảng cáo, hức làm ơn đi điện hạ ký sổ quá nhiều a Corono. Chan còn từ chối cho ta mượn, người mà không giúp đỡ tháng này thiếp thân chỉ có thể ăn mì gói rồi. Đúng thật là phiền phức, được rồi, Dạ Xoa Cơ đại nhân, mau buông tay. Số còn lại, ta cho ngươi vay, hắc sớm nói a, hại thiếp thân lo lắng một hồi. Tiền đến lập tức trở mặt Nene cao giọng oán trách. Ngươi, Alan bất đắc dĩ lấy điện thoại bắt đầu truyền tiền. Nhìn con tiểu loli trước mặt vui vẻ nhảy nhót, khóe miệng Alan hơi nhếch lên. Nhắc nhở một chút, đối thoại khi nãy đã được ghi âm đồng thời upload trên mạng, ngươi dám không trả đúng thời hạn. Bản hoàng tử sẽ báo cáo liên minh đem tiền lương của ngươi triệt tiêu để bù lại đó a. Nene bỗng dưng cứng ngắc quay đầu. Ha ha, làm sao có khả năng, ta đường đường là Dạ Xoa Cơ ăn quỵt cái gì. Tiếp đó ánh mắt bỗng sáng lên, thân hình lần nữa mau chóng áp sát. Điện hạ, hay là thiếp thân có thể lấy thân gán. A ui, đau, dùng một bàn tay ngăn lại đầu của Nene, ánh mắt thoáng hiện vài tia ghét bỏ, Ellen gằn từng chữ nói. Không có hứng thú, xinh đẹp thì vẫn khá xinh đẹp, nhưng đối với chỉ loli lớn tuổi rất dễ mất khống chế, Ellen hiện tại chỉ biết tránh xa. Nếu không phải lo lắng bại lộ, dám trêu chọc mình nhiều lần như vậy, hắn đã sớm đè đối phương xuống mặt đất ma sát đồng thời đánh sưng cái mông. À, ta xem các ngươi vẫn rất thân thiết sao, quảng cáo. Ellen chợt ngừng động tác trên tay, đưa ánh mắt về phía âm thanh phát ra. Qua Corona, Chan, thiếp thân bị người vô tình vứt bỏ. Không biết từ khi nào, Nene đã sớm thoát khỏi và bắt đầu kịch bản ác nhân cáo trạng. Đúng thật là thiếu điều giáo. Cân xanh hơi hiện ra, Ellen chửi thầm. Đương nhiên, người tới cũng không phải là kẻ dễ bị mấy câu cho lừa gạt. Cho ngài thêm phiền toái, hoàng tử Vermilion. Khác biệt một trời một vực với Dạ Xoa Cơ, nữ nhân tóc đen mặc bộ đồ công sở, lịch sự thay cho đồng hành xin lỗi. So với Ellen, nàng càng hiểu rất rõ con hàng không đứng đắn bên cạnh mình có bao nhiêu phiền toái. Chỉ là việc nhỏ thôi, nữ sĩ Shinyuji. Đương nhiên, Ellen trả lời vậy cũng không phải là vì sợ ánh mắt cảnh cáo hung ác từ phía Nene. Mời cả Unclock xem ra lần này liên minh muốn nghiêm túc chơi à, hắn hơi lâm vào trầm tư. Unclock, thế giới chi chung, Shinyuji Kurono từng là cường giả xếp hạng 3 tại liên minh, nhưng giờ đã nghỉ hưu. Làm hiền nội trợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỵ sĩ hạng A với năng lực điều khiển thời gian, đối thủ đáng sợ nhất mà mọi Blazer không muốn gặp phải, kể cả với những Desperado đứng đầu. Năng lực thời gian, độ ưu tiên quá cao. Trường hợp nàng thực sự trở thành một Desperado, kế hoạch của Ellen e rằng sẽ bắt buộc phải tính toán lại từ đầu. Đồng thời là người sở hữu năng lực thời không, hắn vô cùng hoài nghi đến lúc đó Kurono rất có khả năng kiểm soát được cả tuyến thời gian, tức trở lại quá khứ hay tương lai, thay đổi lịch sử, sở hữu gần giống với thần minh chân chính một dạng vĩ lực. Vì đạt tới sát trần nhà của cấp độ siêu phàm, Ellen đều không hề nắm chắc giết chết được một tồn tại như vậy. Tóm lại là, so với tiểu loli quá hạn thích bạo lực, Unclock đáng để Ellen coi trọng hơn nhiều. Nói thế nào, nếu không phải đối phương đã kết hôn và sinh cả hài tử, Tyrant đương thời có lẽ cũng sẽ cân nhắc tới việc hy sinh chút nhan sắc để kéo người vào phản loạn quân. Cách chương.